Đế bá, chương 7046, tư lãm đại hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, đa bảo tiên cảnh, là cổ chí giới một đại trọng thiên. Nếu như nói, cổ chí giới là 9 đại chủ giới một trong. Như vậy, đa bảo tiên cảnh, tại cổ chí giới có thể được xưng tụng là một cái đại thế giới. Đa bảo tiên cảnh dạng này đại trọng thiên thế giới, so bất kỳ một cái nào tiểu thế giới, tiểu trọng thiên còn lớn hơn, thậm chí là có thể dung nạp 10 cái tiểu trọng thiên. Tiểu thế giới như vậy, đa bảo tiên cảnh, có thế có như thế lớn thời không? Đó là bởi vì nó chúa tế là đa bảo tiên chủ. Chính là bởi vì có dạng này tiên chủ làm chúa tế. Đa bảo tiên cảnh. Đó là so cửu giới thập tam châu thế giới như vậy phải lớn ra rất nhiều rất nhiều. Đa bảo tiên chủ, được người xưng là toái diệt nhất mạch vị thứ hai tiên nhân. Bị cho rằng là toái diệt cố tiên chân chính y bát truyền thừa già. Cái này không chỉ là bởi vì đa bảo tiên chủ là toái diệt cố tiên nhị từ. Cũng không chỉ là bởi vì kim bảo tiên chủ là một vị đại la kim tiên. Đồng thời. Cũng là bởi vì đa bảo tiên chủ cùng toái diệt cổ. Tiên đồng dạng hung mãnh tàn bạo. Cho nên, mới có thế bị thiên cảnh một chút tiên nhân cho là đây là đạt được toái diệt cố tiên chân chính truyền thừa. Đa bảo tiên chủ tàn bạo tên. Toàn bộ thiên cảnh chính là nối danh. Cho dù là không bằng phụ thân hắn toái diệt cổ tiên như thế tàn bạo. Nhưng là, cũng có sớm muộn có một ngày. Có thể sánh vai phụ thân của hắn. Đương nhiên, đối với thiên cảnh các đại chủ giới không ít tiên nhân mà nói. Toái diệt cố tiên, đa bảo tiên chủ tàn bạo. Vậy là không có vấn đề gì. Bởi vì toái diệt cổ tiên, đa bảo tiên tàn bạo. Đối với tiên nhân mà nói, chính là ảnh hưởng có hạn. Thường thường là đối với đông đảo chúng sinh tàn bạo mà thôi. Đối với chu thiên tiểu thế giới tàn bạo mà thôi. Đầy đối với thiên cảnh các đại chủ thế giới tiên nhân mà nói. Lại có ảnh hưởng gì đâu. Liền xem như toái diệt cố tiên. Đa bảo tiên chủ lại tàn bạo. Bọn hắn cũng không có khả năng diệt đi thiên cảnh 9 đại chủ giới bất kỳ một thế giới nào. Cho nên, toái diệt cổ tiên, đa bảo tiên chủ, tại cái khác tiên nhân trong mắt. Tàn bạo đó cũng là có hạn, cho nên, cùng thôn phệ liên minh loại này có thể đem toàn bộ vô tận ám giới hóa thành hắc ám vô tận đoạn lạc tiên người mà nói. Toái diệt cố tiên, đa bảo tiên chủ, cái kia cũng còn chưa nói tới có bao nhiêu hung tàn. Đối với không ít tiên nhân mà nói, toái diệt cổ tiên, đa bảo tiên chủ tàn bạo, vậy cũng chăng qua là đối với đông đảo chúng sinh mà nói. Nhưng mà, đừng nói là đối với tiên nhân, liền xem như đối với vô thượng cự đầu mà nói, đồng đáo chúng sinh, vậy coi như được cái gì đâu, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Cái này, rất giống là phàm nhân một dạng, diệt một con kiến ó cùng diệt 100 con kiến ó, khác nhau ở chỗ nào sao? Không có gì khác nhau, mà lại... Không có một cái nào phàm nhân đi quan tâm có ai đi diệt một con kiến năm. Cho nên, đối với tiên nhân mà nói, cũng sẽ không quan tâm tốt toái diệt cổ tiên. Nhiều bảo tiên nhân diệt mấy cái tiểu thế giới. Dù sao tiểu thế giới bị, kiểu gì cũng sẽ tái tạo. Đông đảo chúng sinh cũng sẽ lại một lần nữa sinh sôi. Cái này rất giống phàm nhân một dạng. Ai diệt mấy cái tổ kiến? Cái này lớn bao nhiêu sự tình, chuyện bé nhỏ không đáng kế mà thôi. Lại nói, ai không có diệt qua mấy cái tổ kiến. Cho nên, có cái nào tiên nhân không phải diệt qua 1-2 cái thế giới. Thậm chí mấy cái, 10 cái thế giới, cũng chính bởi vì vậy. Dù là toái diệt cố tiên, đa bảo tiên chủ cha con bọn họ hung danh ở bên ngoài. Đối với thiên cảnh tiên nhân mà nói. Bọn hắn vẫn là cường đại vô địch tiên nhân, chưa chắc lại nhận bao nhiêu tiên nhân xa lánh. Giống như hôm nay, tại đa bảo, tiên cảnh bên trong, đa bảo tiên chủ cử hành một trận tư lãm đại hội. tại toàn bộ thiên cảnh trong 3000 thế giới, nhận mời tiên nhân đều đến dự họp, cũng sẽ không bởi vì Đa Bảo Tiên chủ tàn bạo mà cự tuyệt có mặt dạng này Tư Lãm đại hội. Trên thực tế, Đa Bảo Tiên chủ Tư Lãm đại hội thường cách một đoạn thời gian đều mấy triệu năm, cũng có thể là mấy chục triệu năm, còn có thể là mấy trăm ngàn năm. Tóm lại, mỗi khi Đa Bảo Tiên chủ Tư Lãm đại hội cử hành thời điểm, được mời tiên nhân đều sẽ như ước mà tới. Cái gọi là Tư Lãm đại hội chính là Đa Bảo Tiên chủ Tư Tàng đại hội. Toàn bộ thiên cảnh tiên nhân đều biết Đa Bảo Tiên chủ có cất giữ đam mê, mà lại là thuộc về loại kia tương đối biến thái cất giữ đam mê, cùng bình thường tiên nhân cất giữ không cùng một loại. Tỉ như nói, bình thường tiên nhân tối đa cũng chính là cất giữ một kiện tuyệt thế vô song tiên khí, hoặc là khoáng cố thước kim tiên thạch, lại hoặc là một cái nào đó vạn cố khó được xuất hiện tiên nguyên. Bình thường mà nói, bình thường tiên nhân thu hồi đều là cực kỳ có giá trị thần khí tiên khí, hoặc là cùng tiên đạo có cực kỳ trọng yếu quan hệ thiên địa đồ vật. Mà Đa Bảo Tiên chủ không phải, hẳn cất giữ đồ vật đều là ly kỳ cổ quái, thậm chí có thể nói Đa Bảo Tiên chủ cất giữ một chút đồ vật là không có chút giá trị mà nói, vên vẹn thỏa mãn hắn cất giữ đam mê mà thôi. Sự tình đáng sợ lại phát sinh, bởi vì Đa Bảo Tiên chủ có loại biến thái này cất giữ đam mê. Tại mỗi một kiện vật siêu tập phía sau, đều 10 phần khủng bố huyết tình cố sự. Đương nhiên, đối với rất nhiều tiên nhân mà nói, cái này đều chưa nói tới cái gì khủng bố huyết tình cố sự. Vậy chỉ bất quá là có chút biến thái đam mê. Cái này rất giống là phàm nhân muốn cất giữ một cái chỉ côn trùng thi thế, đem côn trùng chế thành tiêu bản, lại hoặc là muốn nhận dấu một con kiến ổ, đem toàn bộ tổ kiến dùng nhôm nước đổ vào thành tác phẩm nghệ thuật một dạng. Cho nên, đối với Đa Bảo Tiên chủ dạng cất giữ đam mê, để thiên cảnh tiên nhân cũng không có cảm thấy có bao nhiêu ngạc nhiên sự tình. Ngược lại để một chút tiên nhân cảm thấy có hứng thú. Trọng yếu hơn là, Đa Bảo Tiên chủ cũng không phải vẹn vẹn một cái có cất giữ đam mê tiên nhân. Chỗ cất giữ đồ vật cũng không chỉ có một ít vô giá trị đồ vật, mà Đa Bảo Tiên chủ là một đời Đại La Kim Tiên. Hắn một chút vật siêu tập, đó cũng là kinh thiên võ song, để một chút tiên nhân nhìn cũng đều không khỏi vì đó thèm nhỏ nước dãi. Dù sao, Đa Bảo Tiên chủ làm tiên nhị đại, phụ thân lại là Thái Sơ Tiên, loại nội tình này so với cái kia chính mình một bước lại một bước thành tiên nội tình còn muốn thâm hậu. Đương nhiên, Đa Bảo Tiên chủ có thể trở thành một đời Đại La Kim Tiên, cũng không chỉ là bởi vì hắn phụ thân là một vị Thái Sơ Tiên. Thật sự là hắn là có cái kia thiên phú, có thực lực kia, cũng đích thật là dựa vào chính mình một bước lại một bước tu luyện thành Đại La Kim Tiên. Cũng đích xác xác là đã trải qua một tăng lại một tăng ma luyện mới trở thành Đại La Kim Tiên. Bằng không mà nói, ở trong thiên cảnh, cũng không chỉ có một vị Thái Sơ Tiên, thậm chí còn từng có Thiên Chi Tiên. Vì cái gì không có mấy cái Thái Sơ Tiên nhi tử trở thành tiên nhân? Đa Bảo Tiên chủ cử hành Tư Lãm đại hội thời điểm, được mời tiên nhân đều đúng hẹn mà tới. Tại Tư Lãm trên đại hội, chưa có thể thưởng thức đến Đa Bảo Tiên chủ chỗ cất giữ đủ loại đồ cất giữ bên ngoài, được mời tiên nhân đúng hẹn mà tới, còn có một nguyên nhân, đó chính là tại Tư Lãm trên đại hội còn muốn tiến hành giao dịch. Cái này không chỉ là có thế cùng Đa Bảo Tiên chủ tiến hành các loại tiên bảo giao dịch, đồng thời, được mời tiên nhân ở giữa, cũng có thế lẫn nhau giao dịch chính mình tiên bảo. Đây cũng là vì cái gì Đa Bảo Tiên chủ Tư Lãm đại hội sẽ có một vị lại một vị tiên nhân đúng hẹn mà tới đầu. Tại Tư Lâm đại hội cử hành thời điểm, toàn bộ Đa Bảo Tiên cảnh có thể nói là bị một rõ ràng mà không tại cái này đa bảo tiên cảnh bên trong, không có bất kỳ cái gì đông đảo chúng sinh tồn, liền xem như đại đế cố tổ, cũng đều không nhất định có tư cách lưu ở trong đa bảo tiên cảnh. Chỉ có vô thượng cự đầu loại tồn tại này, mới có tuyệt đối tư cách lưu lại, chiêu đãi khách quý. Đương nhiên, tới tham gia đa bảo tiên chủ Tư Lãm đại hội đều là tiên nhân. Cho nên, tại Tư Lãm đại hội muốn mở ra thời điểm, toàn bộ đa bảo tiên cảnh chính là xuất hiện đủ loại dị tượng, có tiên quang phun ra nuốt vào, có tiên hải cuồn cuộn, cũng có tiên khói lượn lờ, thậm chí có tiên nhân thời điểm xuất hiện cam lộ, có tiên hà vấy xuống thời điểm, phúc phận lấy một phương thiên địa, cũng có tiên nhân thời điểm xuất hiện, tiên, âm trận trận, vô thượng luân âm, có thế làm cho núi đá cây cỏ đều vì vậy mà khai tia. Chính là bởi vì như vậy, mỗi một cái thời đại tiền lãm đại hội mở ra thời điểm, đối với đa báo tiên cảnh đông đảo chúng sinh mà nói, nếu như mình có thế lưu lại chiêu đãi quý khách, đó là một loại vô thượng tạo hóa. Đương nhiên, đông đảo chúng sinh là không có tư cách này. Đại đế cố tố hoặc nhiều hoặc ít có thể thu được tư cách dạng này. Cho nên, ngày hôm đó thời điểm, ở trong đa bảo tiên cảnh, có thể làm nô tỳ người, thường thường có thế là đại đế cố tố, thậm chí là có thế là vô thượng cự đầu. Đây là một loại vinh hạnh. Tư Lãm đại hội mở ra thời điểm, một vị lại một vị tiên nhân giáng lâm, đủ loại dị tượng xuất hiện, bất kỳ cái gì có cơ hội xuất hiện tại dạng này tiên lâm đại hội đại đế cố tố mà. Cho dù là làm chiêu đãi khách nhân nô tỳ, đều là một loại võ thượng vinh hạnh, lớn lao tạo hóa, xuất hiện tại Tư Lãm đại hội tiên nhân, có thể nói là đến từ thiên cảnh các đại chủ thế giới. Nối danh chấn một thế giới đại la tiên, cũng có uy hát, yếp ước vạn năm đại la kim tiên, thậm chí có khi sẽ có thái sơ tiên xuất hiện. Cái này có thể nghĩ, đa bảo tiên chủ Tư Lãm đại hội là bực nào cao lớn quy cách. Tư Lãm đại hội mở ra thời điểm, trừ cổ chỉ giới tiên nhân bên ngoài, còn có đến từ sáng tạo kỷ nguyên, hoàng kim thế, trời bảo thế giới, các đại tiên làm được tiên nhân đến đây. Trong lúc nhất thời, đa bảo tiên cảnh náo nhiệt không gì sánh được, một vị lại một vị tiên nhân làm khách quý xuất hiện ở đây. Vô thượng cự đầu xuất liên tục ghế dạng này thịnh hội tư cách đều không có. Tại loại thịnh hội này bên trong, vô thượng cự đầu chỉ có thể là làm người hầu tư cách. Theo đông đảo tiên nhân tụ tập ở một đường thời điểm, dị tượng xuất hiện mà di tới đa bảo tiên cảnh tiên nhân, nhìn xem đa bảo tiên chủ tư tàng phẩm, cũng đều không khỏi sợ hãi thán phục không thôi. Đa bảo tiên chủ đem chính mình trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí là ước vạn năm tiên bảo, kỳ diệu dị phẩm, đều nhất nhất lấy ra triển lãm, để tất cả tiên nhân thưởng thức. Tại cái này võ số đồ cất giữ bên trong, trừ những cái kia chân quý hiếm có tiên được dễ chính, vô thượng bảo điển, khóa tiên hồn kim, vân vân tiên bảo thần khí bên ngoài, còn có một số 10 phần cổ quái kỳ lạ đồ cất giữ. Những này đồ cất giữ không có cái gì tác dụng, thậm chí là không có giá trị, nhưng là đa bảo tiên chủ chính là yêu cất giữ. Tỷ như nói, tại cái này vật siêu tập bên trong, có một cái cự đại tỉnh cầu. Tỉnh cầu này xanh tham, ở trong tỉnh cầu này, vậy mà xuất hiện một loại cùng tu đạo không giống với con đường. Vậy liền phát triển máy móc, điện vật các loại công cụ. Tỉnh cầu này, có bay trên trời máy móc, có trên mặt đất chạy máy móc, cũng có truyền tống tin tức máy móc nhỏ, vân vân, mà thế giới này sinh mệnh đều là phàm nhân, không có bất kỳ cái gì người tu đạo. Cách chương